Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1987 đến 1, chờ mong bình minh, 1, góc truyện audio.com. Tuy rằng Sàng Tử Nỏ phối hợp pháo Trấn Hưng vẫn khống chế được hỏa lực của đối thủ, nhưng thành lũy vừa dày vừa thấp kia vẫn làm cho quân Kim có được năng lực trả đòn, đã làm cho bước tiến của quân Tống bị chậm đi, lấp sông khoảng cách dài, hiệu suất cũng không đủ lý tưởng. Tông Trạch buông Thiên Lý Nhãn, cảm thán nói. Nếu là lúc này chúng ta mới xuất ra pháo Trấn Hưng, nói không chừng vừa rồi là có thể đánh tan thủ quân của sông Đào bảo vệ thành này. Chính là bởi vì trước đó bọn họ đã sử dụng rồi, làm cho quân Kim có đề phòng, thành lũy kia lại được gia cố đi gia cố lại, độ dày đã tăng lên gấp 4-5 lần, pháo Trấn Hưng rất khó trong nháy mắt mà phá hủy được thành lũy của bọn họ, mấu chốt ở chỗ xe bắn đá của bọn họ đều được phân tán bố trí, trước sau không đồng nhất, phía trước lại là thành lũy bảo hộ cho nên ngươi rất khó giống như lần trước oanh tạc được xe bắn đá của đối phương, thử nghĩ một chút, nếu quân Kim không có chuyện phòng bị pháo Trấn Hưng trước, vậy lúc này là một phen cảnh tượng như thế nào, hãy lấy thành lũy bằng gỗ đá kết hợp phía trước mà xem, một lượt bắn thì đã bị san bằng rồi. Nhưng lúc ấy Tông Trạch cũng không có cách nào, nói ngắn lại, một bước tính sai, từng bước gian nan a. Người vừa bắn xong, ta liền đến ném. Song phương từ buổi sáng đánh đến tận xế chiều, quân Tống mới gõ cảnh thu binh, mấu chốt là pháo Trấn Hưng này còn có một khuyết điểm lớn, là không cách nào liên tục phát pháo trong thời gian dài, bởi vì thời gian dài liên tục phát pháo, sẽ làm nòng pháo nóng lên, gia tăng tỷ lệ nổ nòng, vì vậy, trong báo cáo bí mật của quân khí giám, chú trọng nhắc tới điểm này, báo cho pháo thủ thần cơ doanh, không thể không hạn chế phát pháo. Lúc này đây oanh tạc tầm xa, song phương đều có tổn thương, nhưng tổn thất của quân Kim thì cao hơn quân Tống rất nhiều, gần như là phải gấp 10 lần quân Tống, bởi vì quân Tống chiến vong đều là một ít binh lính lấp sông, chủ lực còn chưa nhúc nhích cách quân Kim xa cả ngàn bước, nhưng quân Kim ấy à, lượt oanh tạc thứ nhất đã tử thương thê thảm và nghiêm trọng. Tuy nhiên đây là chiến thuật của quân Kim, dùng chiến thuật biển người để chống đỡ oanh tạc viễn trình của quân Tống, những người này đều là vừa vặn từ mộ binh từ bên trong thành, chính như lời Hoàn Nhan Tông Hàn nói, bên trong Vân Châu thành có mấy chục vạn dân chúng, ngươi bảo bọn họ ra trận xung phong có lẽ có chút miễn cưỡng, nhưng các ngươi bảo bọn họ ném tảng đá, bắn tên, vậy thì vẫn dư giả. Theo điểm này mà nhìn, quân Kim cũng hoàn thành ý đồ chiến lược của bọn họ chính là làm trở ngại quân Tống tiến bước, xe bắn đá dày đặc khiến Tông Trạch không dám khiến đại quân liều lĩnh, đánh tới cuối cùng, vẫn chạy xung quanh phạm vi tầm bắn của xe bắn đá. Cho nên, tuy rằng quân Kim tổn thất rất lớn, nhưng là từ góc độ chiến lược mà nói quân Kim lại hơn một chút. Tuy nhiên quân Tống cũng không quá cấp tiến, vẫn có điều giữ lại, dù sao lúc này mới ngày đầu tiên, song phương đều là đánh thử mà thôi, còn chưa sử xuất toàn lực. Đại trướng Trung quân, Triệu Dài uống một ngụm trà, hơi có vẻ tiếc nuối nói. Pháo Trấn Hưng của chúng ta vẫn thiếu một chút, nếu có mấy trăm cái thì nhất định đánh cho kẻ thù không ngẩng đầu lên được. Mấy trăm cái, ngươi thật đúng là dám nói a. Tuy rằng số lượng này thật ra Đại Tống vẫn lấy ra được nhưng vấn đề là, ngươi không có khả năng một lần mang toàn bộ. Góc truyện audio.com Đến nơi đây, người cũng phải phòng ngừa quân Kim phản công, giống Yến Sơn Phủ, Úy Châu, Thái Nguyên Phủ đều có pháo Trấn Hưng ở đó, hơn nữa pháo Trấn Hưng này cũng không phải pháo cối, cần rất nhiều người vận chuyển qua núi qua sông đều vô cùng khó khăn. Thân là quan hậu cần Lý Sư Phó khó xử nói. Hoàng thượng, tuy rằng quốc gia chúng ta hiện nay đã sản xuất ra pháo Trấn Hưng, nhưng sản lượng vẫn không thể thỏa mãn một chiến trường có mấy trăm khẩu pháo, hơn nữa toàn bộ địa khu Yến Vân cũng có 300-400 khẩu, tuy nhiên ta đã cho người ta từ Ứng Châu vận chuyển pháo Trấn Hưng đến đây, chỉ có điều còn cần một ít thời gian. Bởi vì giai đoạn trước bọn họ không ngăn chặn quân Kim tiếp tế tiếp viện cũng không dám đưa đến tiền tuyến, dù sao ưu thế cơ động của kỵ binh quá mạnh mẽ, không cẩn thận là bị cướp ngay. Mà pháo Trấn Hưng thuộc loại cơ mật quân sự cao nhất Đại Tống, không ở dưới tình huống vạn toàn, Lý Kỳ cũng không dám cho đưa pháo Trấn Hưng tiến lên. Mà pháo xa, 100 chiếc cũng đã là cực hạn, nếu mấy trăm chiếc vậy cần rất nhiều người biết dùng, hơn nữa ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ đoàn xe, và ảnh hưởng đến trận hình. Bởi vì pháo xa chỉ có một công năng là phát pháo này thôi. Binh lính không thể vây quanh pháo xa mà tác chiến. Chính yếu nhất chính là Tông Trạch lúc trước nghĩ đến Vân Châu nhiều nhất cũng chỉ có hơn một vạn nhân mã, một chi đoàn xe này cũng đủ tiêu diệt kẻ thù. Nào biết đâu rằng Hoàn Nhan Tông Hàn ở trong này còn chưa ra hết thực lực. Tông Trạch nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp phá hủy xe bắn đá của địch nhân, bằng không mà nói, mưa đá của địch nhân sẽ làm cho chúng ta nửa bước cũng khó đi, chỉ cần pháo của chúng ta có thể đẩy tới bên bờ sông, như vậy chúng ta liền chuẩn xác đánh đến hết thảy phòng ngự dưới thành đối phương, như vậy là có thể yểm hộ chúng ta lấp sông tốt lắm. Xét đến cùng, vẫn phải vượt qua sông Đào bảo vệ thành trước, bằng không mà nói, pháo của ngươi không thể oanh kích đến tường thành đối phương. Triệu Dài gật gật đầu, cảm thấy sầu muộn nói. Kỳ thật xe bắn đá của đối phương đều là làm gỗ. Chỉ cần tập trung, liền nhất định phá hủy được. Chính yếu nhất vẫn là thành lũy thật dày kia của địch nhân, rất rõ ràng những thành lũy này của bọn họ chính là nhằm vào pháo trấn hưng của chúng ta. Trận chiến hôm nay đánh xong, bọn họ chỉ cần đem bùn đất bổ sung vào là được rồi, cho nên chúng ta đầu tiên phải nghĩ biện pháp phá hủy thành lũy này, không phá hủy được thành lũy ấy à, chúng ta căn bản không thể phá hủy xe bắn đá của bọn họ. Bùn đất, Lý Kỳ híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên trong mắt sáng ngời, nói. Kỳ thật muốn phá hủy thành lũy đối phương, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Tông Trạch hỏi vội, người có kế sách thần kỳ nào không? Trên chiến trường, Lý Kỳ từ trước rất ít khi nghĩ kế, nhưng một khi hắn mở miệng, đó gần như là khả thi. Lý Kỳ cười nói, Tông Chi Phủ có phải quên trong trận chúng ta còn có một lợi khí lớn rồi hay không? Pháo không lương tâm, đúng vậy, Lý Kỳ nói, trong trận chúng ta còn có 100 khẩu pháo không lương tâm, hơn nữa 300 khẩu pháo không lương tâm huyện hồn nguyên vận chuyển đến đã trên đường tới rồi, ít ngày nữa là đến giây, 400 khẩu pháo không lương tâm bắn một lượt bảo đảm có thể phá hủy được trận địa của địch nhân. Gocchuyenaudio.com, Tông Trạch cũng nghi ngờ nói, ngay cả loại trọng pháo đạn như pháo trấn hưng đều không thể phá hủy thành lũy địch nhân, pháo không lương tâm có thể làm được sao? Hơn nữa pháo không lương tâm tầm bắn tương đối ngắn, nhất định phải an trí ở bên bờ sông, mới có thể công kích được trận địa đối phương, mà an trí pháo không lương tâm trước hết lại phải đào hố, kẻ thù đứng ở bờ sông là có thể dùng cung tiễn ngăn cản chúng ta đào hố, kẻ thù tuyệt sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tới gần bờ sông đâu, nếu cưỡng ép đào hố, chỉ sợ phải trả giá không nhỏ. Người hãy yên tâm, nhất định có thể làm được, Lý Kỳ xấu xa cười, nói, việc này giao cho quan hậu cần ta đi, Triệu Giai ha hà nói. Tông Ái Khanh, nếu vị quan hậu cần này của chúng ta cũng đều nói như vậy rồi, vậy nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng đâu. Cách chương.